Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, tiền ta ra. Còn có, ngươi nói con trai nhà ta không tư cách. Ta đây hỏi một chút ngươi, ai cầm Âu Dương gia phá đổ? Không có ta Tống gia nhi tử, các ngươi có thể ở chỗ này làm cái này tuyển cử đại hội. Cái này ba cái vấn đề vừa ra, dĩ nhiên cầm lão nhân kia hỏi liền cái thí đều không thả ra được. Đích xác, Tống Sơn lời nói những câu tại lẽ ra, các thôn dân cũng đều là không lời nào để nói. Tuy rằng Tống Sơn lời nói có điểm khó nghe, nhưng là xác thật là cái này nói lẽ ra, mà trên đài sáu người kia sắc mặt lại có điểm khó xem. Nửa đường giết ra tới một cái Trình Giảo Kim. Thêm một người, vậy nhiều một phần cạnh tranh lực a. Mà kia từ trong huyện xuống cán bộ lại vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tống Kiệt. Hắn lúc này nói ra, ta cảm thấy vị thúc thúc này nói rất có nói lẽ ra. Hiện tại hẳn là ở lâu một ít cơ hội cấp người trẻ tuổi. Tuổi trẻ cũng không đại biểu không có thực lực. Ta đề cử vị người trẻ tuổi này tham gia tuyển cử. Từ trong huyện tới cán bộ vừa nói lời nói, mọi người thật là không lời có thể nói. Cán bộ đều nói chuyện, ngươi còn suy nghĩ sao mà? Lúc ấy, lão nhân bất đắc dĩ nói nói. Hảo đi, Tống Kiệt tiểu tử, ngươi cũng lên tới đẩy một đẩy đi. Tuy rằng hắn đồng ý Tống Kiệt lên đây, nhưng là hắn cũng không xem trọng Tống Kiệt. Bởi vì là lần này là đầu phiếu tuyển cử. Tin tưởng trong thôn đầu có điểm nhãn lực thấy người đều không sẽ bỏ phiếu cho Tống Kiệt. Tống Kiệt nghe vậy, bất đắc dĩ dọn chính mình tiểu băng ghế liền lên đài. Kỳ thật Tống Kiệt là không muốn lên đài, nhưng là Tống Sơn đều nói như vậy, Tống Kiệt cũng không tiện cự tuyệt. Kết quả là, Tống Kiệt liền dọn tiểu băng ghế ngồi ở trên đài, thành là trên đài thứ 7 cái tuyển cử người. Hào! Hiện tại 7 người đã trọn vẹn, chúng ta thỉnh bọn họ làm một chút tự mình lên tiếng. Lên tiếng lúc sau, chúng ta liền bắt đầu đầu phiếu. Dứt lời, đệ nhất vị lão lý đầu liền đứng lên. Hắn đối với dưới đài các hương thân nói ra. Đại gia hảo a, ta là lão lý đầu. Ta là chúng ta đại nghiêu thôn lão nhân. Biết ta đều hiểu biết ta. Con người của ta tương đối hào sảng. Không cái gì ưu điểm, chính là nhân duyên hảo. Đầu ta một phiếu, cho ta một cơ hội, ta nhất định mang theo đại gia hỏa đi hướng làm giàu con đường. Lão lý đầu sau khi nói xong, bùm bùm phía dưới liền vang lên một trận vỗ tay. Tất cả mọi người đối với lão lý đầu mỉm cười gật đầu. Hiển nhiên là đối lão lý đầu rất là có hảo cảm. Đệ nhất vị lão lý đầu nói xong. Kia đó là vị thứ hai Vương Kiến Quốc, chỉ thấy Vương Kiến Quốc gãi gãi đầu, cũng là từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đại gia hòa, im là Vương Kiến Quốc, im là chúng ta Hoa Hạ Quốc Đại học Nông nghiệp tốt nghiệp. Mấy năm nay vẫn luôn tại chúng ta thôn làm nông nghiệp. Lừa dối người cái gì đại đạo lẽ ra im không hiểu. Nhưng là im biết, chỉ cần cầm nông nghiệp làm tốt. Chúng ta đại nghiêu thôn khoảng cách làm giàu cũng không xa. Vương Kiến Quốc nói xong, mọi người cũng đều là cùng nhau vỗ tay. Vương Kiến Quốc là cao tài sinh tất cả mọi người biết. Mọi người cũng đều biết nông nghiệp đối nông thôn tầm quan trọng. Cho nên mọi người đối Vương Kiến Quốc cũng rất là khẳng định. Tiếp theo, vị thứ ba Quách Thiên Minh liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn đối với mọi người bái một cái, nói, đại gia hòa, ta là Quách Thiên Minh, ta tại trong huyện đương quá kém, ta đối quản lẽ ra cùng với chúng ta nông thôn phát triển kinh tế đều có sự hiểu biết nhất định. Đầu ta một phiếu, ta bảo đảm, ta có thể tại 3 năm chi nội, cầm chúng ta đại nghiêu thôn chế tạo thành hàm huyện đệ nhất thôn. Quách Thiên Minh nói xong. Mọi người lại là một trận vỗ tay, mọi người đối trong huyện người tín nhiệm, kia còn thật không phải là nhỏ tí tẹo. Vị thứ tư, Liêu Đào, hắn là trinh sát binh xuất ngũ, Hắn vừa đứng lên, liền lộ ra một thân ngật đáp thịt. Hắn nói ra, Yêm là cái thô nhân. Thôn trưởng Yêm không tránh. Yêm liền suy nghĩ làm cái dân binh đội trưởng. Dứt lời, hắn liền ngồi xuống lại. Mọi người cũng là sôi nổi vỗ tay. Đích xác, hắn tránh thôn trưởng là không cơ hội gì. Nhưng là dân binh đội trưởng cái thân phận này hắn là chạy không thoát. Thực mau, vị thứ năm cùng thứ sáu vị cũng sôi nổi chạm ra để diễn tả mình ý đồ. Hầu như đều là ý đó. Lôi kéo làm quen, nói mình đang nghiêu xoa. Nói mình làm lên thôn trưởng lúc sau sẽ cho trong thôn mang đến tài phú cái gì. Thực mau, liền tới rồi Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt lúc này còn tại gặm hạt dưa xem điên cuồng Kara vạn giới ăn vạ vương. Xem đến chính mê mẩn đâu. Căn bản không có ý thức được đã nên chính mình. Mà lúc này, toàn bộ cửa thôn, hơn 300 người mọi ánh mắt đều tụ tập tại Tống Kiệt trên người. Mà Tống Kiệt một chút đều không có ý thức đến. Lúc này, chủ trì tuyển cử lão nhân cũng là có chút ngồi không yên. Hắn ho khan một tiếng, nhắc nhở một chút Tống Kiệt, khụ khụ, nhưng là Tống Kiệt căn bản không phản ứng hắn, còn tại xem tiểu thuyết, không có cách nào, điên cuồng Kara tiểu tử này viết tiểu thuyết thật sự là quá tuyệt vời. Tống Kiệt trực tiếp mê mẩn, lão nhân thấy Tống Kiệt còn không đáp lẽ ra chính mình. Trên mặt của hắn cũng là nhịn không được rồi. Hắn trực tiếp đi qua đẩy một cầm Tống Kiệt. Tống gia tiểu tử, tới phiên ngươi. A, Tống Kiệt a một tiếng, nhìn xem đài cao hạ mặt hơn 300 hào các hương thân lúc sau. Tống Kiệt lúc này mới phản ứng lại. Nga nga nga, tiếp theo, Tống Kiệt liền đứng lên. Về thôn này quan tuyển cử, Tống Kiệt là thật không có một chút chuẩn bị. Hắn hoàn toàn là bị cha của mình lôi kéo tới. Tống Kiệt không có chuyện gì để nói. Chính làm Tống Kiệt chuẩn bị hồ nói đôi câu sự tình thời điểm. Tống Kiệt đột nhiên thấy được cha mình uy hiếp mang giết người ánh mắt. Tống Kiệt biết, chính mình nếu là không cho mình ra lão gia tử một cái hoàn mỹ công đạo. Về nhà mình về sau, thời gian liền vô pháp qua. Trọn vẹn thôn ánh mắt của người đều tại Tống Kiệt trên người. Bất quá cũng không có người định cho Tống Kiệt đầu phiếu. Nhưng Tống Kiệt đi lên đã là đủ cho hắn mặt mũi. Đến nỗi đầu phiếu, cái kia căn bản không có khả năng. Các thôn dân sao có thể nhường một kẻ lưu manh làm thôn trưởng. Kia không phải cầm người trong thôn hướng mương mang sao? Tống Kiệt cũng rất là bất đắc dĩ ha. Hắn đành phải nói ra, ta Tống Kiệt, đi cửa sau tiến đại học, điểm này ta thừa nhận, ta Tống Kiệt không cái gì văn hóa. Tống Kiệt những lời này vừa ra, người ở dưới đài kinh hô một mảnh, chẳng ai nghĩ tới Tống Kiệt sẽ nói như vậy. Nhìn dáng vẻ, Tống Kiệt là tính toán từ bỏ cạnh tranh sao? Dĩ nhiên không phải, Tống Kiệt tiếp theo nói, ta Tống Kiệt là cái thật sự người. Ta không trước mặt biên mấy người kia giống nhau. Ta Tống Kiệt không ngay ngắn hư đầu ba não nói lừa dối người. Ta Tống Kiệt chỉ nhận thực lực. Để cho ta Tống Kiệt làm thôn trưởng. Ta ra tiền cấp trong thôn toàn bộ tu lên đường. Hơn nữa sửa chữa trong thôn sở hữu 8 năm trở lên nhà cũ. Hơn nữa thành lập chuyên môn ngành vệ sinh. Tiền ta ra, Tống Kiệt một câu nói này vừa ra. Lúc ấy toàn bộ đại nghiêu thôn người toàn bộ chấn kinh rồi. Tống Kiệt ngữ xuất kinh nhân a, mọi người không ai từng nghĩ tới. Tống Kiệt cư nhiên sẽ rộng rãi như vậy. Ra tiền cấp trong thôn tu lộ. Tưởng làm giàu, trước tu lộ, đại nghiêu thôn là cái gì nghèo a? Đó chính là bởi vì là lộ không dễ đi. Mọi người ra vào đều không có phương tiện. Cầm đại nghiêu thôn lộ toàn bộ tu một lần muốn bao nhiêu tiền? Ít nhất cũng đến muốn hơn 10 triệu. Tống Kiệt cư nhiên nguyện ý ra hơn 10 triệu cấp trong thôn tu lộ. Hơn nữa, Tống Kiệt còn muốn sửa chữa trong thôn 8 năm trở lên nhà cũ. Phải biết, trong thôn phòng ở cơ hồ đều là 8 năm trở lên nhà cũ à. Tống Kiệt, đây là muốn cấp trong thôn tất cả mọi người ra sửa chữa à? Này một chuyến công trình xuống dưới, tu lộ thêm xây nhà, không có 3.000 vạn hạ không tới à? Tống Kiệt cư nhiên như thế đại bút tích. Lúc ấy, người ở chỗ này đều kinh hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.